Đỉnh cao phú quý, chương 1641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1641, hãy làm nó Bạch An Tương đờ đẫn một lúc lâu. Cô nhớ lại câu chuyện mà Trình Uyên kể trong bệnh viện ngày hôm đó. Cô đã nghi ngờ nên hỏi Trình Uyên để xác nhận, nhưng anh ấy nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Bạch An Tương đã cảm thấy nhẹ nhõm vào thời điểm đó. Bởi vì cô ấy có nhiều khả năng tin rằng anh ấy đang nói đùa. Nhưng làm thế nào để giải thích số tiền này? Anh ấy nói anh ấy không thuộc về nơi này, vậy thì anh ấy thuộc về đâu? Tại sao anh ấy nói rằng tôi có thể ở bên anh ấy mà không cần tiền? Với số tiền này, tôi sẽ chọn một cuộc sống khác và cả. Ý bạn là gì khi nhìn lại? Cô Bạch có điều không biết nên nói không thích hợp. Triệu Vạn Đình do dự. Bạch An Tương gật đầu một cách máy móc. Mời anh nói. Triệu Vạn Đình suy nghĩ một chút rồi nói. Cho tôi cảm giác anh Thành mắc một chứng bệnh nan y nào đó. Nghe vậy, Bạch An Tương cười thầm trong lòng. Cô vớ lấy chiếc túi trên bàn cà phê, đứng dậy và vội vàng chạy ra ngoài. Anh ấy đang nói dối tôi. Cô bối rối. Trong bệnh viện, những gì anh ấy nói đều là sự thật. Anh ta sẽ không chết nhưng sẽ ra đi. Anh ấy có đi đến tương lai không? Mặc dù nó rất vô lý, nhưng tất cả các dấu hiệu chỉ ra. Đây là thực, có phải vì số tiền này mà anh ấy sẽ chết không? Sau khi rời khỏi ngân hàng, Bạch An Tương không biết tìm Trình Uyên ở đâu nên bắt taxi về nhà. Giông tố ập vào nhà. Lý Ninh Quyên kinh hãi, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó, và cô ấy không thể quan tâm đến việc chơi mạt chược với mấy cô, vì vậy cô ấy vội vàng chạy theo và hỏi. Chuyện gì vậy cô gái, họ lại bắt nạt cô. Từ phòng ngủ đi ra, Bạch An Tương lắc đầu hỏi gấp. Trình Uyên đâu? Tôi không quay lại. Sau đó Lý Ninh Quyên tức giận nói. Là Trình Uyên tên khốn bắt nạt cậu, tên khốn này tôi. Trước khi cô ấy nói xong, Bạch An Tương đã chạy ra ngoài một lần nữa. Tìm ở đâu không biết. Anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Trình Uyên. Xin lỗi, cuộc gọi bạn thực hiện tạm thời không khả dụng. Chiếc điện thoại từ từ tuột khỏi má. Tình yêu, không thể nói về nó. Vậy tại sao nó lại buồn bạn có 50 triệu, giờ bạn đã là một người phụ nữ giàu có, tại sao bạn lại quan tâm đến việc anh ta bỏ đi mà không nói lời từ biệt? Bạn biết đấy, bạn vừa đồng ý kết hôn. Bạn là kẻ giả mạo. Bạn chưa bao giờ thích anh ấy. Bạch An Tương tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác trong lòng, rồi tự nhủ rằng bạn chẳng qua là kẻ xấu xa và tội lỗi với anh ấy, vì bạn đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ mà anh ấy đã cho bạn tất cả. Vâng, chỉ tội. Có thể tại sao bạn giao tất cả cho tôi? Cách chương.